Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Thầy Tuệ Sĩ Sống Lại Chân Lý, bài viết của Nguyễn Phước Nguyên, do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Trong thi tập Chân Lý độc hành bằng tứ ngữ Việt, Pháp, Anh, Nhật, tôi nhận phần chuyển 12 bài thơ trong thi tập này qua Anh ngữ. Hạnh ngộ của một người chuyển ngữ sáng tác là được trao đổi trực tiếp với tác giả để bản dịch được chuẩn ý, trọn ý và nhất ý. Bao nhiêu lần gửi bản tiếng Anh qua để thầy đọc, niềm vui là qua những trao đổi, thầy thấu đáo tâm niệm của tôi khi chuyển ngữ. Không chỉ dịch nghĩa, không chỉ chuyển ý, mà chữ dùng phải chuyên trở cả cảm niệm của từng bài thơ. Và điều quý nhất, thích nhất là tôi đã tự nghiệm ra sau những trao đổi này. Chân lý sống của thầy, sống là chân lý. Hơn một năm, tôi lại tiếp tục tham gia chuyển ngữ thi tập Ngục Trung Miệng Ngữ. Lần này, thầy chia sẻ với tôi về cảm niệm và ý tưởng của thầy trong từng bài thơ rất nhiều. Có khi phải trao đổi qua lại nhiều lần chỉ để tìm ra một chữ tiếng Anh phản ảnh và gói ghém chọn hai yếu tố đó, như trao đổi sau đây về chữ Mị để chuyển ngữ cho nát ý cái tựa Ngục Trung Miệng Ngữ. Nguyễn Phước Nguyên: Alluring verse is in captivity, beguiled verse is in captivity, mesmerized verse is in captivity. Alluring, lôi cuốn. Beguiled, lôi cuốn một cách kỳ bí. Mesmerizing, thu hút. Mị nghĩa là quan trọng, là hiểu ra sao chữ mị. Tuệ sĩ: Mị, nói trong mơ, nói lúc nằm mơ. Delirious saying in prison, delirious talks in prison. Không dịch hay lắm, rất khó để tìm một chữ đúng. Nguyễn Phước Nguyên: Delirious verses in captivity, delirious pondering in captivity. Tuệ sĩ: Nói chuyện trong mơ, nói chuyện mê man của một người nằm mơ trong lao tù. Nguyễn Phước Nguyên: Somniloquies of a prisoner. Mở ngoặc hay. Convict, hoặc. Inmate, đóng ngoặc. Somniloquies in, mở ngoặc, hoặc. From, đóng ngoặc. Confinement, somniloquies within, mở ngoặc, hoặc. From, đóng ngoặc. A jail cell, a prisoner's somniloquies. Tuệ sĩ: Somniloquies có thể là một chữ hay, nhưng thiếu ẩn ý khôi hài, chút điên rồ, nhưng bản lãng. Nguyễn Phước Nguyên: Soliloquy nghĩa là nói chuyện với chính mình. Somniloquy nghĩa là nói chuyện trong mơ, nằm mơ. Tuệ sĩ: A prioress somniloquies là cái tựa trọn vẹn và hài lòng nhất. Chuyển ngữ những bài thơ mình thích là một niềm vui, một đam mê. Chuyển ngữ những bài thơ mình thích của một người thơ mình kính quý là một hân hạnh. Làm được hai điều và cùng lúc được tương trao cảm niệm với người thơ đó, thật là hạnh phúc hiếm hoi. Đây là cảm xúc duy nhất còn lại trong tôi sau khi phiên bản tiếng Anh của 18 bài thơ trong Ngục Trung Miệng Ngữ đã được hoàn tất, đồng thuận và gửi đi. Và mãi mãi, Nguyễn Phước Nguyên, trích Ngục Trung Miệng Ngữ.